Chương 192, Đố Kỵ. Chương 192, Đố Kỵ đã nhiều ngày bởi vì cửu vi yêu hồ nguyên nhân, ta phải ở bên ngoài tạm thời ẩn cư một phen, phù gì hồ dạ công liền để mị dạ cổ cùng ta cùng nhau đi. Đang chuẩn bị ly khai phù gì hồ dạ trách lúc, giải ưu dò kỳ nói như thế. Đều y thì theo giải ưu công ý tứ mị dạ cổ vốn là giải ưu công tiếp thất, bây giờ giải ưu công hữu sự tình, mị dạ cổ tự nhiên đi qua chiếu cấu ngải. Ta minh nhật để hạ nhân đem mị dạ cổ mang tới ngải phủ đệ. Lúc này phủ gì hồ dạ no phủ hỷ tổ, toàn bộ tâm tư đều đặt ở đồng lai ngọc chi giả tạo trên, nơi nào còn sẽ để ý phủ gì hồ dạ nhà nữ nhân chưa gả nhóm người trước tiểu ra đi cùng nam nhân ở hướng chi phủ gì hồ dạ no phủ hỷ tổ lúc này thực sự là đem dấu dò kỳ trở thành người trong nhà, coi như là để phủ gì hồ dạ mù cổ có bầu trước khi lập gia đình. Hắn bây giờ là không có chút nào lưu ý vậy thì cảm ơn phủ gì hồ dạ công có hảo ý, ra đến như vậy lâu, cơ thể của ta cũng là có chút không khỏe, liền cáo từ trước giải út cùng. Mời liền phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ cười ha hả đem giải u dò kỳ đưa ra gian nhà, giải u dò kỳ cũng không cần hạ nhân dẫn đường, hoàn toàn là đem nơi đây trở thành nhà mình. Không đề cập tới phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đang đợi giải u dò kỳ đi rồi. Sẽ đem họa quyển giao cho hắn trước đó chuẩn bị hảo thợ thủ công, chuẩn bị giả tạo đồng lai ngọc chi. Giải ưu dò kỳ ở phủ gì hổ dạ trong phủ nhàn nhã tự tại, một bên thưởng tin tức cả dù hạ, một bên hướng cửa bước đi. Thẳng đến hắn gặp được nữ nhân kia, giải ưu dò kỳ chỉ có dừng bước. Cái này là một vị qua tuổi 30 nữ nhân, ở cái này cái nhân loại mất sớm nhân đại, qua 30 nàng vẫn như cũ bảo dưỡng vô cùng tốt, liền biết nàng bình thường sinh hoạt đúng cỡ nào xa hoa. Coi như là một không biết tuổi gạo dầu muối nữ nhân. Bất quá người nữ nhân này, đối với dâu dò kỳ mà nói cũng rất nặng mớn, nàng chính là phủ gì hổ dạ no phủ hỷ tổ chính thê, sổ gạ thị di tộc nhất nhất sổ gạ kỹ nữ tử. Phủ gì hổ dạ phu nhân xin dừng bước dâu dò kỳ lên tiếng gọi lại đang bị hạ nhân bao vây, không biết muốn đi ca y na o bên trong sổ gạ kỹ nữ tử. Nghe được dâu dò kỳ thanh âm, sổ gạ kỹ nữ tử dừng bước lại, vốn là mang theo quý tộc phu nhân đặc biệt nghiêm túc mặt, ở nhìn thấy gọi lại người của nàng đúng dâu dò kỳ sau, nhanh chóng quải thượng mỉm cười, chủ động tới đến dâu dò kỳ bên người, cung kính nói dâu công an được ngài là cùng phụ gì hổ dạ đại nhân thương lượng xong chuyện ử khẽ gật đầu. Dâu dò kỳ biểu tình chần chờ một chút, cái này sanh ở đại tộc, chọn đời cũng là theo chân phụ gì hổ dạ no phủ hỷ tổ nhiễm chính trị nữ nhân, sắc, luôn quan sát trình độ rất cao. Ở nhìn thấy dâu dò kỳ lưỡng lự sau, chủ động nói rằng dâu công nhưng là có cái gì muốn cùng thiếp thân nói dâu dò kỳ sắc mặt đầu tiên là biến ảo, sau đó làm bộ thở dài, nói được rồi, những lời này ta vốn không nên cùng phụ gì hổ dạ phu nhân nói, thế nhưng ta xem phu nhân cũng là tiểu thư khuê các, thông tình đạt lý, nếu là bị mông tại cổ lý, ngược lại không tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn theo sổ gạ kỹ nữ chết hạ nhân. Mở miệng nói phu nhân có thể hay không mượn một bước nói sổ gạ kỵ nữ tử làm nữ nhân, mặc dù đang cái nhìn đại cục trên làm không được tốt, nhưng ở chi tiết nhỏ trên, lại làm rất đúng chỗ. Các ngươi lui ra đi phất phất tay, ủng thốc của nàng bọn hạ nhân chính là không người xin cáo lui, giải ưu dò kỵ những thứ này hạ nhân đều biết, tự nhiên biết hắn không có khả năng đối với sổ gạ kỵ nữ tử có nguy hiểm gì. Giải ưu công mời nói đi ngay sau đó mọi người đi xa. Nghe không được bên này nói sau, sổ gạ kỵ nữ tử cung kính nói. Phu nhân thực sự là am hiểu sâu đạo lý. Ca ngợi một câu người nữ nhân này, ở nàng vui vẻ ra mặt lúc, đột nhiên tạt một chậu nước lạnh phu nhân có biết cả gù già nghe được cái tên này, bản đang cởi lấy sổ gạ kỵ nữ tử chính là sắc mặt cứng đờ, tuy là nàng rất cẩn thận, thế nhưng dâu dò kỳ hay là đang nàng trong ánh mắt thấy được một tia ghen ghét cùng đố kỵ. Mà ghen ghét cùng đố kỵ, lại chính là dâu dò kỳ mong muốn. Dâu dò kỳ khỏe miệng xé ra, mỉm cười lạnh nhạt nói những lời này ta vốn không nên cùng phu nhân ngươi nói, chỉ là ở nhìn thấy phu nhân sau, ta lại lòng có không đành lòng, thật thì không muốn để phu nhân cuối cùng ó kỳ cái kết quả thê thảm. Dâu công đây là ý gì? Sổ gạ kỳ nữ tử mặt sắc biến đổi, dâu dò kỳ lời này giống như là này coi bói đại tiên đang nói ngươi ấn đường biến thành màu đen. Phu nhân thật không hiểu sao cùng sổ gạ kỵ nữ tử liếc nhau một cái, ở của nàng sợ hãi bên trong, giải ưu dò kỳ gần từng chữ nói phu nhân nên biết cả gù dạ khuôn mặt đẹp có thể nói độc nhất vô nhị, cái này cái quốc gia không có một người đàn ông không muốn kết hôn nàng, ngay cả ta cũng là như vậy. Nếu như chờ phụ gì hổ dạ công cưới được cả gũ dạ, phu nhân cảm giác mình bây giờ còn có địa vị đáng nói sao? Ngài có thể ngẫm lại mì dạ cổ mẫu thân, những năm gần đây, lại là biết bao thật đáng buồn. Những lời này để sổ gạ kỹ nữ tử lập tức nắm chặt nắm tay, cả gũ dạ khuôn mặt đẹp trên đời đều biết, phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ gần nhất tâm thần không yên càng là ấn chứng vị kia cả gũ dạ mỹ lệ. Nếu phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ thực sự cưới cả gù dạ vào cửa, đến lúc đó địa vị của nàng sẽ thực sự như dấu dò kỳ từng nói, xuống dốc không phanh. Một cái 16 tuổi, một cái hơn 30 tuổi mụ già, lại nói coi như là lúc còn trẻ, số gạ kỵ nữ tử cũng hoàn toàn không so được cả gù dạ, nàng lại có tư cách gì đi cạnh tranh? Chỉ là lý trí của nàng nói cho nàng biết, phương diện này nhất định có gì không đúng. Cả gù dạ nan để thế nhân cũng đều biết, tuy là nói như vậy đối với phù dì hổ dạ đại nhân không được, thế nhưng thiếp thân không cảm thấy phù dì hổ dạ đại nhân có thể đem cái vấn đề khó khăn kia hoàn thành. Cho nên muốn đến, phù dì hổ dạ đại nhân cũng vô pháp cưới cả gù dạ vào cửa. Miễn cưỡng cười cười, sô gạ kỹ nữ tử không có sức phản bác. Nếu đúng lời khi trước, phu nhân những lời này cũng đúng dấu dò kỳ vỗ tay một cái trên chiếc phiến, nói ra để sô gạ kỹ nữ tử toàn thân rét run lời nói. Chỉ là phụ gì hồ giả công đã tìm được đồng lai ngọc chi ghi chép, đến lúc đó hắn mời công tượng lấy giả đánh cháo, sợ rằng cả gù giả cũng ngậm miệng không nói gì đi. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, tức là thở dài, phụ gì hồ giả không phải không giống nhau, cũng là cỡ trách cả gù giả sai lầm. Hào di sản cả gù giả, nàng phạm một cái sai lầm chí mạng, còn lại mấy đạo nan để còn dễ nói, này muốn tìm sự vật đều có biện pháp đi kiểm chứng minh chân ngụy, thế nhưng đồng lai ngọc chi. Đúng duy nhất một cái không còn cách nào kiểm chứng minh chân ngụy vật phẩm nàng cũng không có thể xuất ra thực sự ngọc chi đến từ đập chiêu bài, cũng không có chứng cứ, để chứng minh phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cầm chính là giả đồng lai ngọc chi đúng mặt trang vật, trên địa cầu cũng không có ghi chép, giải u dò kỳ bộ kia. Hoa quyển, cũng chẳng qua là chính mình vẽ.